Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chiếm lấy. Ngay sau đó đầu lưỡi đã thừa dịp cô kinh ngạc, khẽ mở ra đôi môi mà tham tiến vào bên trong. Công thành đoạt đất, châm lên ngọn lửa kích tình. Đường cháy tiềm tàng ở sâu trong nội tâm mà chính cô cũng không hề biết. Trái tim ở lồng ngực đập kịch liệt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Máu toàn thân cứ như là đột nhiên vọt lên cao 20 độ vậy. Nhanh chóng lưu động trong thân, truyền tới tứ chi, làm cho cô càng lúc càng lửa cháy đến khó nhịn. Cô vươn tay đụng đến một mảng da thịt trơn nhẵn, lạnh lẽo như băng. Tay cô di dần lên trên, từ đầu ngón tay lòng bàn tay, cánh tay cho đến bả vai. Thật thoải mái, cảm giác dán vào da thịt lạnh lẽo của hắn thật thoải mái. Cô không tự giác rên rỉ ra tiếng, nâng chân lên chạm vào cơ đùi của hắn, một lần lại một lần. Đạp dây kỳ lần đầu tiên có loại cảm giác sắp bị phụ nữ bước điên. Bởi vì sự động chạm của cô quá ư là tự nhiên, không chút nào ra vẻ, không có ý tứ khiêu khích hàm xúc, lại tràn ngập gợi cảm làm cho người ta không thể kháng cự được. Tứ tròn tròn của cô dán lên trên người, mùi hương của cô cũng phảng phất lấp đầy khoang mũi. Bàn tay ôn nhu vuốt ve dọc sống lưng, còn có đôi chân dài kia không ngừng ở trên đùi hắn mà sát qua lại. Động tác cứ một lần lại một lần hướng hắn đến chỗ mềm mại. Cử chỉ này cơ hồ ép hắn điên lên mắt. Trạm Dược Kỳ rốt cục chịu không nổi, vươn tay cởi bỏ chiếc khăn tắm của cô, đồng thời kéo cô ngã về phía sau lên giường, tách ra hai chân của cô, lại nghiêng thân bao trùm ở trên thân hình nhỏ nhắn ấy. Ánh mắt của Lương Kỳ Gia chớp chớp rồi trợn tròn, toát ra một sự sợ hãi hừ hừ thực thực, cùng với biểu tình có chất khẩn trương gấp gáp. "Đừng sợ," hắn nhẹ giọng dịu dàng nói với cô. Cô lắc đầu, vươn tay ôm cổ hắn, lấy ngữ khí kiên định nói, "Đến đây đi." Trạm Dược Kỳ ngây người một chút, quả thực là sợ khóc sợ cười. Cô nghĩ hiện tại bọn họ đang làm cái gì nha? "Đến đây đi." Cách nói như thế này thật giống như bọn họ đang ở trên pháp trường vậy. Hắn là đào phủ, còn cô chỉ muốn hắn cho cô một cái chết thống khoái, tốc chiến tốc thắng mà thôi. Cô có hy vọng nhanh chóng chấm dứt hết thảy mọi thứ như thế hay sao? Nhìn đôi mắt trong trẻo mê đắm lòng người trước mắt, dục vọng cấp bách của hắn chớp cái dịu đi rất nhiều. Thứ hắn muốn thấy nhất lúc này chính là hai ánh mắt mở sương, có nghiện dục vọng mà khêu gợi vặn vẹo thân thể, rên rỉ cầu xin hắn của cô thôi. Hắn vươn tay ôm lấy khuôn mặt cô, cúi đầu nhiệt tình hôn cô, liếm cắn thăm dò, trêu chọc tới lúc cô nhịn không được, cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ. Đến lúc này hắn mới chịu đem miệng rời xuống, đùa giỡn ở những nơi khác trên cơ thể, tìm kiếm chỗ mẫn cảm của cô. Khi hắn khẽ liếm vành tai, thân thể cô run run một chút. Lúc hắn hôn môi bộ ngực của cô rất yêu kiều, lúc hắn đưa tay thâm nhập vào giữa hai chân, cô run rẩy. Sau khi ngón tay hắn tiến vào nơi nóng ướt mềm mại kia, cả người cô chấn động không thôi. Trong nháy mắt ôm chặt lấy hắn, kìm lòng không nổi nhắm mắt lại, nương theo sự âu yếm của hắn mà phát ra những tiếng thở gấp, diễn mê người. Mới là dáng vẻ mà hắn muốn nhìn thấy. Hắn đột nhiên rút tay ra khỏi cơ thể cô. "Không!" Lương Kỳ Gia nhất thời kêu lên, mở to đôi mắt mở sương ngập tràn dục vọng, thỏa mãn mong muốn cuối cùng của hắn. Mà sự nhẫn nại của hắn cũng đã mau tới cực điểm. Hắn điều chỉnh tư thế, thuận lợi tiến thẳng vào trong cơ thể cô, lấy tiết tấu cuồng nhiệt mạnh mẽ, một lần lại một lần mà sát nơi mềm mại, đem lại cho hai người một trận mãnh liệt vui thích. Đến tận lúc cô rốt cuộc nhịn không được cao trào khoái cảm mà thét ra tiếng, còn hắn cũng đạt tới cực hạn cuối cùng mới chịu thôi. Trạm Dược Kỳ rút ra lùi lại, nằm ở bên cạnh cô, vòng tay ôm cô vào lòng. Hắn lại muốn nhấm nháp cô, đây là cảm giác chưa bao giờ hắn có. Rõ ràng hắn mới vừa vùng cùng cô làm xong đó thôi, lại vẫn còn tiếp tục muốn nữa. Hắn rất ít khi có tình nhân một đêm, nhưng không phải là chưa từng có. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên có được nhiều xúc cảm kỳ diệu như vậy. Nghĩ muốn thêm một lần, muốn hỏi tên của cô, muốn biết chuyện của cô, cùng với tưởng tượng ra tương lai của hai người sau này. Nếu hắn mở miệng hỏi, có biết cô có hay không sẽ đồng ý, có hay không tình nguyện cùng hắn chính thức kết sao đây? Cảm giác này thật đúng là trước đây chưa từng có. Cô đến tột cùng có mị lực như thế nào mà lại có thể làm cho hắn thể nghiệm được đến cảm giác này, trước này chưa từng có như vậy. Xinh đẹp? Không, hắn đã gặp qua không ít phụ nữ so với cô còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhiệt tình? Không, hắn cũng đã từng thử qua phụ nữ so với cô càng nhiệt tình gấp bội. Như vậy rốt cuộc là cái thứ gì kích động hắn đây? Hành động kỳ quái của cô, sự mâu thuẫn của cô, hay vẫn là đôi mắt sượng mù? Thân mình mềm mại ngát hương, hoặc việc cô không bao giờ chút nào giữ lại, phản ứng nhiệt tình lại mang điểm ngây ngô đến mê người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net